Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 16 Tiêu Linh, đồng hành quay về Tinh La Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày tại cánh đồng hoang, hai tiểu nữ hài đang đứng trên thi thể của một con bọ cạp. Trên thân con bọ cạp phát ra một hồn hoàn màu vàng có lẫn thêm chút tím sáng mờ nhạt. Còn hai cô bé thì một cô cầm thương, một cô thì như tiểu thú nữ đứng hiên ngang trên xác con bọ cạp tựa như hai vị nữ thần tí hon. Bạn là, cô bé tóc đỏ hỏi thăm Hình Na, người đã cứu chính mình lúc nguy hiểm. Mình là Hình Na, chào cậu. Hình Na cũng rất tốt tính đáp trả, dù sao vừa rồi cũng coi như là vào sinh ra tử, cũng không nên xấu tính quá. Mình là Tiêu Linh, cảm ơn vì vừa rồi đã giúp đỡ cơ mà tại sao cậu lại ở đây? Tiêu Linh ngạc nhiên hỏi Hình Na vì thấy cô khá dễ tính, hình tượng lúc nãy của một nữ chiến sĩ, không một con thú hoang dại nhanh chóng lợi dụng thời cơ, canh điểm, thời gian, đi vị, mọi thứ thật chuẩn xác. Cô gái này lúc nãy đã miệng cười lạnh, tay dứt khoát đâm nát hai con mắt của bò cạp, dùng dao găm găm nát đầu của con hồn thú vừa rồi. À, mình bị lạc, cậu có tin không? Hình Na trả lời nữa vời, nữa con nữa không? Vậy sao, Hình Na à, mình gọi là Tiểu Na được không? Nếu như cậu đã bị lạc, có muốn đồng hành cùng mình đi về Tinh La Thành không, tại đó chắc hẳn cậu sẽ tìm được đường về nhà. Tiểu Linh đáp trả, cô bé thông minh nhanh chóng rời đề tài, lại hòa đồng mời Hình Na đi cùng đồng hành với mình, dẫu sao hai người vẫn tốt hơn một người chứ. Hừm, được thôi, Hình Na nhìn Tiêu Linh một ánh mắt thật sâu, như thấy được điều gì cô cũng thả lỏng cơ thể, không còn quá đề phòng Tiêu Linh nữa, đáp ứng đồng hành về cùng Tiêu Linh cũng không sao, dù gì cũng tiện thể xem cô bé này là người như thế nào. Được rồi, cho mình giới thiệu lại, mình là Hình Na 8 tuổi, đến từ phía Bắc Tinh La Đế Quốc Tinh La Đại Đô. Còn cậu, Hình Na phủi người đứng dậy, giơ cánh tay lên ý muốn bắt tay làm quen với Tiêu Linh. Mình cũng 8 tuổi, tên là Tiêu Linh, đến từ phía Nam Tinh La Đế Quốc Tinh La Thành. Cơ mà Hình Na, phía Bắc Tinh La Đại Đô không phải ở hướng ngược lại sao, bằng cách nào mà cậu có thể chui ra rìa của phía Nam Tinh Đấu Đại Xâm Lâm này vậy? Tiêu Linh cũng khẳng khái đáp trả, cô giơ tay bắt tay với Hình Na, nhưng sau đó trợn mắt hỏi Hình Na lý do vì sao mà một cô bé nhà ở phía Bắc mà lại là kiểu gì chui ra tận bờ rìa của phía Nam xâm lâm. À, mình đi lạc đại khái vậy đi, chuyện dài dòng khó nói lắm, Tiêu Linh này, sau này cậu muốn làm gì, thấy cậu có hai hồn hoàn chắc hẳn sau này sẽ tham gia vào một học viện nào đó đúng không? Hình Na từ chối nói về bản thân, cô rời đề tài tới tương lai sau này. Ừm, sau này mình muốn gia nhập học viện Sử Lai Khắc, đây là học viện nổi tiếng chỉ chiêu thu quái vật, sau này mình muốn gia nhập nơi này và trở thành một chiến hồn sư đại tài. Tiêu Linh nói với giọng đầy ước mơ. À, nói vậy chúng ta có ước mơ giống nhau rồi, sau này mình cũng muốn tham gia vào học viện Sử Lai Khắc, chúng ta sẽ trở thành đồng học nha. Hình Na cũng không quá ngạc nhiên khi biết Tiêu Linh sẽ gia nhập vào Sử Lai Khắc học viện, dẫu sao mới 8 tuổi mà đã có hai hoàn thì cô ta chắc chắn là một thiên tài mạnh mẽ rồi. Cả hai cô bé nhanh chóng bắt chuyện với nhau, họ đi theo hướng nam, dọc một đường, từ nơi này trở đi cả hai không còn gặp hồn thú trăm năm nữa, phần này cũng coi như là phần ngoài cùng của bờ rìa phía nam rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đi cả hai nhanh chóng hiểu ý nhau, cũng không có ai hỏi ai về lý do tại sao bản thân một cô bé 8 tuổi lại có thể tại một nơi như Tinh Đấu Đại Xâm Lâm mà không có gia trưởng đi theo được. Ra gần hết cánh đồng này, đi thêm tầm 3 cây số nữa, cả hai bắt xe ngựa chạy về thành phố. Trong lúc ngồi chờ đợi Hình Na mặc niệm, giao diện cá nhân, và giao diện võ hồn, để thống kê lại kết quả thu được sau khi chiến thắng hồn thú bò cạp độc lúc nãy. Nhân vật Hình Na, tuổi 7, giới tính, nữ, đẳng cấp 18, 2500, 80.000 XP, võ hồn EV, thân mật 213. 300, võ hồn EV, đẳng cấp 18, phụ thuộc vào đẳng cấp của chủ ký sinh. Tài, Normal, Skill, Growth, Tail Whip, Tackle, Quick Attack, Charm, Sweep, Smog. Tổng kết lại chuyến đi này, Hình Na tổng cộng lên được level 18, võ hồn của cô cũng tăng lên một ít, độ thân mật tuy không có học thêm được skill mới nhưng nhiều đây skill đủ để cô kết hợp và sử dụng trong một khoảng thời gian dài rồi. Với võ hồn là EV, Hình Na định hướng cho mình sau này sẽ trở thành một hồn sư chủ chuyên tốc độ, thiên hướng chiến hồn sư. Mặc niệm trong chốc lát, cả hai cô bé Hình Na, Tiêu Linh mệt mỏi chìm trong giấc ngủ. Để chiếc xe ngựa chở hai người dọc theo con đường ven những lụng cỏ. Xe ngựa đi được khoảng 2-3 tiếng sau, phía trước xuất hiện hình bóng của thành trì. Cả hai đã đi về, sắp tới Tinh La Thành, thoát khỏi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Kết quả sau gần 1 năm 6 tháng, Hình Na đã thoát khỏi khu rừng rậm đó, mang về thu hoạch phong phú cùng những trải nghiệm khó quên. Cảm giác khi đứng giữa bước ngoặc sinh tử làm cô nhớ lại còn thấy rờn rợn cả mình. Ngoài ra cô còn có hồn hoàn thích hợp nhất, một mối liên kết bằng sợi dây xích bạc mờ với một cô gái tinh linh trong hình dạng đứa bé giống cô. Xe ngựa bước vào thành sao, người lái xe nhanh chóng đánh thức hai bé gái dậy. Xe ngựa đã đến nơi, mời hành khách xuống xe. Cả hai người thức dậy, rời xe và thanh toán, bước đi trên đoạn đường của thành phố, chưa bao giờ Hình Na cảm thấy nhớ và yêu thương chốn đông đúc này như vậy. Hít một hơi, Hình Na kêu lên thì thầm, như là đang nói với bản thân. Con đã trở về, chờ con, ba mẹ. Tiêu Linh loáng thoáng nghe thấy Hình Na nói, cô khẽ vuốt mái tóc màu đỏ, nhìn Hình Na ban đầu hơi kinh ngạc, sau đó khép dần đôi mắt, môi cười mỉm hiền hòa. Cách chương.